Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, mạnh nhất phụ trợ. Mantis, Vormir, Tô Thánh Phi thường thất vọng thu hồi Infinity Gem năng lượng chậm rãi đứng dậy. Thanh âm của hắn ở vũ trụ vang hồi lâu cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Living Tribunal vẫn không có đáp lại. Được rồi, về trước địa cầu nhìn xem Thanos ha. Tô Thánh thất vọng lẩm bẩm một câu hướng xa xa Nebula vẫy tay. Không có Infinity Gem uy áp, Nebula lập tức cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Có thể đối mặt Tô Thánh nhưng không khỏi vẫn như cũ có chút sợ hãi cùng kính sợ. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra, Tô Thánh mang theo Nebula đi thẳng Vormir về tới địa cầu. Ngay tại sóng chấn động lỗ sâu biến mất trong nháy mắt, Red Skull thân ảnh cũng nhào tới. Đáng tiếc chậm một bước, hắn muốn về địa cầu a. Chỉ là trước đó Tô Thánh uy áp để Red Skull không dám vọng động. Thật vất vả uy thế như vậy biến mất, Tô Thánh lại mang theo Nebula trực tiếp liền đi. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Nhìn xem biến mất sóng chấn động lỗ sâu, Red Skull quỳ ở trên vách núi phẫn nộ không ngừng hướng thẳng lên trời thét dài. Vốn cho rằng sâu gem đã bị người lấy đi, bản thân nguyền rủa cũng cần phải kết thúc. Nhưng bây giờ hắn rất biết mình nguyền rủa còn chưa kết thúc. Hắn còn ở lại viên này căn bản không có người ở, thậm chí về sau đều khả năng sẽ không có ai tới. Tinh cầu bên trên, địa cầu, New York, chiến tranh khu vực, Avenger cùng Secret Avenger chính đang liên thủ chống cự Black Order cùng với những cái kia vô số địch nhân. Chiến tuyến tối hậu phương, Doctor Strange chính đang thi triển kính tượng ma pháp. Đối thủ của hắn Black Dwarf đã bị Luke Cage tiếp quản tới. Bất kể là vì dân chúng hay là thành phố an toàn, Captain America đề nghị là trước mắt nhất thích hợp, nhất định phải chuyển di trận địa, đem phạm vi khống chế ở một cái khả năng khống chế phạm vi bên trong, bằng không mà nói một khi những địch nhân này cải biến mục tiêu khắp nơi phá hoại liền bằng bọn họ. Những nhân thủ này căn bản không có khả năng chặn lại tới. Như vậy tổn thất quá lớn. Kính tượng không gian mở ra, Doctor Strange cái thứ nhất vọt vào. Hắn là Black Order mục tiêu. Chuẩn xác mà nói trên người của hắn tam gem là Black Order mục tiêu. Cho nên hắn tiến vào Black Order tất nhiên muốn đi theo vào. Làm Doctor Strange tiến vào kính tượng không gian sau, Black Order trong nháy mắt phát hiện đi theo. Chỉ huy đại quân vọt vào kính tượng không gian. Những cái kia địch nhân, những cái kia dã thú thật giống như điên vọt vào kính tượng không gian. Ngươi chen ta, ta chen ngươi, phảng phất muốn đem kính tượng không gian đều sập như vậy. Proxima Midnight, Covers Fly trước sau vọt vào. Avenger cùng Secret Avenger thành viên tự nhiên theo sát phía sau. Ebony Maw không có đi vào, ngược lại cùng Wanda đem chiến trường càng kéo càng xa. Black Dwarf vung vẩy lên cự phủ theo sát phía sau. Kết quả còn không có vọt tới cửa ra vào, phảng phất liền đụng phải một bên không thấy được tường một dạng, nát một tiếng vang thật lớn. Black Dwarf lung lay đầu lui lại, nghi ngờ nhìn về phía trước. Rõ ràng không có cái gì a, bản thân đụng vào cái gì? Ngay tại Black Dwarf mờ mịt thời điểm, nguyên bản không có vật gì địa phương vậy mà dần dần hiện ra một người. Invisible Woman Susan. Nàng một mực ở dùng ẩn thân năng lực che giấu mình cùng Mantis. Vừa mới càng là dùng niệm lực tạo thành một mặt tường chặn lại Black Dwarf. Black Dwarf phát hiện kẻ cầm đầu sau trong nháy mắt giận dữ. Vung vẩy lên cự phủ liền định đem Invisible Woman Susan nghiền ép. Kết quả chợt cảm giác một trận mãnh liệt mê man cảm giác. Vẻn vẹn nháy mắt thời gian, Black Dwarf liền ném ra cự phủ ầm vang ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Chạm đất tiếng vang cực lớn tựa hồ đem Black Dwarf cho chấn tỉnh. Hắn vừa muốn mở mắt liền gặp được Mantis xoay người đưa tay đụng phải hắn thân thể. Ngủ đi, Mantis nhẹ nhàng nói, Black Dwarf lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Invisible Woman Susan cùng Mantis nhìn nhau cười một tiếng. Đơn giản, ẩn thân, thôi miên, đương nhiên còn có thời gian dài quan sát cùng nắm chắc cơ hội làm cho các nàng rốt cục xử lý trong đó một cái, không, phải nói sắp xử lý. Không xa dã man thô bạo đập mạnh Jessica Jones buông tha tạp binh bước nhanh lao đến. Thuận thế từ dưới đất nhặt lên Black Dwarf cự phủ nhảy lên thật cao nhắm ngay đầu của hắn bổ xuống. Phốc phốc, đáng thương Black Dwarf trong giấc mộng trực tiếp bị bản thân cự phủ chặt đứt đầu. Jessica Jones nhặt lên hắn dìu rùng rùng hài lòng nói, vẫn rất có tác dụng nha, vừa vặn, vừa nói. Jessica Jones mang theo dìu quay người vọt vào đám người. Giờ này khắc này, Coverfly, Proxima Midnight đuổi theo Doctor Strange cùng phần lớn Avenger tiến nhập kính tượng không gian. Ebony Maw cùng Wanda đã rời xa chiến tuyến không biết đi đâu. Thoạt nhìn thế cục tựa hồ chiếm được ngăn chặn, chí ít không có khuếch trương dấu hiệu. Invisible Woman Susan và Mantis lần nữa ẩn thân lặng yên tiến nhập kính tượng không gian. Mantis phụ trợ năng lực rất mạnh, đánh bất ngờ phía dưới có thể lấy rất tốt hiệu quả. Nhưng nếu như là cứng đối cứng hoặc là quần chiến mà nói cơ bản cũng là chiến năm cạn bã. Tuy nhiên đem phần lớn trận tuyến khống chế ở kính tượng không gian bên trong nhưng tình huống như cũ cũng không lạc quan. Số lượng của địch nhân nhiều lắm, tuy nhiên một chọi một mà nói mỗi một cái anh hùng đều có thể giải quyết đối phương. Nhưng đối phương số lượng lại là gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, một cái voi có lẽ có thể không quan tâm có bao nhiêu con kiến. Nhưng tốt hổ khẳng định cũng không chịu nổi đàn sói. Bất kể là Avenger hay là Secret Avenger căn bản không có cường lực quần công loại tuyển thủ. Duy nhất tính được vẫn là Scarlet Witch Wanda, nhưng lại đang cùng Ebony Modern đấu. Tô Thánh đây, Tô Thánh ở đâu? Trong hỗn chiến Secret Avenger bên trong có người la lên Tô Thánh danh tự. Dù sao thời khắc thế này Avenger lãnh tụ công nhận cường giả Tô Thánh làm sao không có ở. Hơn nữa nhìn Avenger tình huống hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị cùng dự phòng. Không biết. Hắn không có ở nhất định là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn xử lý. Trong hỗn chiến cũng không biết. Ai trả lời. Bọn gia hỏa này nhiều lắm. Dạng này giết đến lúc nào mới xong. Thủ vững trận tuyến. Khẳng định sẽ có người tới trợ giúp chúng ta. Captain America vừa dứt lời chỉ thấy kính tượng. Không gian lối vào xảy ra hỗn loạn. Mấy cái quái thú bị đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy một đạo bóng người đen nhánh chui ra. Black Panther, không đơn thuần là Black Panther, còn có Wakanda hộ vệ đội. Cục diện bởi vì sự gia nhập của các nàng thoáng hòa hoãn chốc lát. Nhưng rất nhanh các nàng cũng bị vô cùng vô tận địch nhân bao phủ. Oanh, lôi điện đột nhiên vang lên. Màu xanh thảm lôi đình cường thế đánh bay một đám địch nhân. Một cái cây búa bay thẳng vào. Đó là, chấm ngoặc kép, Tho, nhận biết Tho Captain America trong nháy mắt đại hỉ, khí thế trong nháy mắt cổ vũ lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.